Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện của tác giả Hồng Văn, câu chuyện Giao Ước Với Quỷ Dữ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa cái tiết trời nắng chang chang ở bãi đất trống của làng Đoài, nên được cho là những mảnh đất cuối cùng chưa bị bê tông hóa, người ta không chỉ thấy lũ trẻ con chạy nhảy mà còn thường bắt gặp những cuộc đá gà diễn ra vào mỗi buổi chiều. Dưới bóng cây gạo già, những người đàn ông trang làng tụ họp, kẻ ngồi xổm, kẻ đứng vòng tay, mắt chằm chằm dõi theo hai chú gà đang lao vào nhau lồng vằng tơi tả. Tiếng họ reo cổ vũ vang dội át cả tiếng ve râm ran. Những đồng tiền cá độ chuyển tay nhau lén lút, ánh mắt dè chừng mỗi khi có bóng dáng người lạ xuất hiện. Dân làng nửa quen nửa lạ với cảnh ấy, người cho rằng đá gà là một phần không thể thiếu của văn hóa dân gian, cả lời bĩu môi rồi bảo: toàn tụ tập phá làng phá xóm, chẳng mấy chốc trẻ con hư hỏng. Nhưng dẫu đúng dẫu sai, những chiều nắng cháy ấy, bãi đất thôn Đoài vẫn rộn ràng, nên tiếng gà cựa vang lên như những nhịp trống của một cuộc sống quê mùa đang giằng co giữa cũ và mới. Có bao nhiêu chàng trai mất nhà mất cửa vì những thứ hư hỏng như vậy. Hưng là một chàng trai bỏ giờ học, không có công ăn việc làm, ngày ngày tụ tập hút xích, hết đỏ đen rồi đến đá gà. Người bố làm cái nghề nghe đến thôi cũng phải bịt mũi, rất là bốc mộ. Gia cảnh cũng chẳng khấm khá, bao nhiêu tiền bạc chàng trai đều ném vào những thứ vô bổ này. Tiếng hồ vang lẫn cùng với những âm thanh khác nghe thấy sự chịu chơi. Con gà đen, tôi lại chăm vay thêm chục cổ đi, thì lại em trả gấp đôi. Tư Lầy, một gã đầu trồng có vết sẹo gần mắt, tặc lưỡi một phát, ném ra một cục tiền đưa cho Hưng. Ngay đoạn gã thì thầm: thì chị em không có thắng thì liệu với anh, cả tiền vay từ sáng đến giờ 30 triệu rồi đấy. Anh yên tâm, lần em nhất định thắng. Nói rồi Hưng quay lại chỗ đá gà. Sắp bắt đầu lượt mới, ông chủ Huy, người tạo ra cái trò này, ngồi một góc hưởng thụ với những ả gái xinh đẹp. Ánh mắt để ý những con mồi sa ngã và trò giống đỏ đen này. Mọi người đặt cược đi. Hưng hào hứng đặt con gà màu trắng với giá 10 triệu. Theo đó mà những người có tiền cũng theo. Tiếng gầm mỹ vang lên một hồi. Lao vào đi, nhanh cắn nó đi. Trời đất ơi. Hưng xoa đầu tiếc là không thắng được. Một lần tất tay không thắng nổi, anh bần thần lầm đũi, nhìn chiếc ngó sau rồi lùi ra phía sau. Nhưng ánh mắt của Tư Lầy để ý thái độ biểu cảm của anh khác lạ, liền cử bảo đàn em đi cùng. Quả nhiên là ngay khi đi khuất khỏi khu vực này, Hưng chạy một mạch, Tư Lầy cùng đàn em phát hiện chạy theo. Cả buổi và chiều tối, dân làng đang đi làm về thì cuộc rượt đuổi như phim hành động, ai nấy cũng đều né qua một bên. Tiếng dừng lại theo từ đầu đến cuối làng. Hưng, mày dừng lại trả tiền cho bọn tao. Hưng vội nhảy xuống con ao của lão Thấp, nắm Tư Lầy chạy qua chẳng thấy gì, thế đã để tuột mất. Khi thấy chúng đi khỏi, anh ngo lên khỏi mặt nước thở dốc, quần áo ướt nhẹp, lao vội lên bờ một mạch đi về nhà, vừa đi vừa lo sợ đám Tư Lầy sẽ quay lại. Ông bố đang nói chuyện với mấy bà cô trong làng, thế Hưng chạy về vẻ mặt hớt hải không hỏi ai. Ông bố níu lại hỏi, nhưng anh đưa tay lên môi ra hiệu im lặng. Cậu lúc đó đám Tư Lầy cũng tới nhà Hưng, hắn vội vàng lao vào khóa chặt cửa, mà người chung quanh ai cũng giải tán. Chỉ còn lại ông Bô và bà Tư Sóng còn ở lại. Thằng có nốt ruồi ở giữa mũi trợn mắt lên rồi bảo: ông Bô, thằng có trai quý tử của ông đâu? Chúng bay tìm nó có chuyện gì? Nó đá gà, nó tiền bọn này 40 triệu, có thấy nó về không? Nó đi đâu chưa về? Nó vừa chạy trốn. Đang nói thằng khắc mắt lắc lên tiếng: anh à, em nghe có tiếng ngắt gì bên trong. Vừa nói tiền đó vừa chỉ vào phía nhà. Hắn cũng thấy là cửa đóng kín bất thường. Tư Lầy bấy giờ nhếch mép rồi bảo: nó trốn trong kia phải không? Khôn hồn ông bảo nó ra đây trả cho tụi tôi, không sẽ đập nát cái nhà này. Bọn bay bình tĩnh đi, thực sự không thấy bóng dáng nó đâu từ sáng đến giờ. Ông thích nói dối hả? Đập chết mẹ nó cho tao. Tư Lầy cùng đám đàn em lao vào đánh ông Bô vào Tư Sáu không thương tiếc, kèm theo những tiếng nói: dám nói dối hả? Chết mẹ mày đi. Những âm thanh vang lên chất chúa, lạnh lùng và nặng nề, như muốn xé toạc không gian u uất của buổi chiều tối chạng vạng. Tiếng đập mạnh, tiếng la hét hỗn loạn hòa lẫn vào nhau, tạo nên một bức tranh man dại và tăm tối. Hưng đang ở trong nhà ngồi mà toàn thân run lên từng cơn. Cương mặt tái mét mắt dại đi. Anh không thể chịu đựng được nữa. Từ sau cánh cửa anh đứng dậy một cách bật mạnh, rồi còn dầu gầm sắt sau lưng, lao thẳng ra ngoài như một con thú bị dồn đến đường cùng. Tụi mày muốn chết à? Tao đâm chết mẹ chúng mày. Hưng gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, con dao lấp lánh ánh thép dưới ánh đèn tù mù. Không khí đặc lại, những tín thở dồn dập, tất cả đều như bị chặn lại bởi ranh giới giữa sống và chết. Tư Lầy bấy giờ gần giọng: thằng chó, cuối cùng mày cũng ngó mặt ra. Mày lừa tụi tao không trả tiền, mày còn dọa ai? Cho tao một tuần. Được, coi như thằng Tư Lầy hôm nay có chút lòng thương xót. Hắn nhổ tuyệt bãi nước bọt xuống nền xi măng, rồi cúi người nhìn thẳng vào mắt của Hưng Lầy. Nhưng mày nhớ kỹ, đúng 8 ngày nữa, nếu tao không nhận được tiền thì cái nhà rách của mày coi như tan đời cha con nhà mày. Mạng ông già mày và cả nhà mày không giữ được đâu. Hắn ngừng lại, cố tình tạo ra khoảng lặng chít chóc. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt sưng sầu lạnh băng. Một câu nói đơn giản mày không nói nổi hả? Sao phải bỏ chạy như ăn cướp? Mày tự hại mình đó, không ai khác đâu, nghe rõ chưa? Nói rồi Tư Lầy quắc mắt liếc quanh rồi ra hiệu: anh em rút về. Đám đàn em lùng sùng rồi rút lui. Gia đình dẫm dầm dập lên lối đất, để lại sau lưng một khoảng không gian tan hoang và một căn nhà tranh vênh rất lằn ranh sống chết. Hưng đứng một chỗ, còn rào gầm chợt rơi xuống đất, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Đám Tư Lầy đi mất, ông Bô mặt mày sứt sát, hơi thở thoi thóp. Hưng cúi xuống vòng tay qua vai của ông Bô, cẩn thận dìu ông vào trong giường. Từ Sáu đứng nép bên vẻ ái ngại, dù bị kéo theo câu chuyện chẳng hay, bà cũng chẳng buông lời oán thán. Ông Bô đưa mắt nhìn Hưng, ánh mắt sắc như dao, vừa xoa ngực vừa gằn giọng: làm thì không chịu làm, suốt ngày đã gà kết độc bất hiếu. Hưng không đáp, tay vẫn nhịn nhàng bôi thuốc, đôi mắt anh cụp xuống không tránh khỏi kẻ đối diện. Từ Sáu thở dài lên tiếng như thầy cha anh trách mắng: mày làm ra ông Bô mày thế này, mày thế hà dạ lắm mà. Tôi tìm mày bao lần định kéo về cái nghề giã cốm và mấy cái việc lặt vặt khác, công việc nhẹ tênh, mày cứ trốn tránh, tạo cho mày chỗ đứng đàng hoàng còn nơi đi làm lùi hùi ngoài đường. Hưng dừng lại một thoáng, anh nút khăn giọng nghẹn lại: tôi biết rồi, xin lỗi Từ Sáu vì đã để bà liên lụy. Về về nghỉ đi, bôi thuốc vào mặt, tôi bầm cái kìa. Từ Sáu nhìn anh đăm đăm một lúc rồi khẽ gật đầu quay bước đi. Hưng cúi đầu đưa ông Bô nằm xuống chiếu, cả nhà im lặng, tiếng thở của ông khò khè kẹt lại trong ngực. Còn lòng của Hưng như một mớ dây rối vò, giữa trách móc ân hận và thứ gì đó âm ỉ cháy trong đáy mắt. Lúc này giọng của ông Bô thỏ thẻ: ta đau quá, vừa nhận đám bốc mộ nhà bà Cúc, giờ như này còn đi gì nữa. Ta không muốn mất lòng, mày thấy tao qua đó làm đi. Không biết hỏi thêm mấy ông chú có nhiều kinh nghiệm. Chờ tôi chút, tôi nấu cháo chung ăn. Ông ở nhà giữ gìn sức khỏe, tự lo cho mình được chừng nào hay chừng ấy. Lúc nữa tôi đi qua bên đó, chắc sáng mai về. Giọng của anh trầm xuống đứt quãng. Khoảng một lúc sau, anh ngồi xuống mép giường, tay bưng bát cháo bốc khói, nhẹ nhàng quấy đều cho nguội bớt. Bát cháo trắng lòng, chỉ có vài lát gừng thái mỏng và muối hầm đơn sơ mà ấm bụng. Người cha già không nói gì, chỉ cách gật đầu nhẹ chậm rãi như thể từng thịt cháo đang trôi qua cuống họng, khó khăn như chính những năm tháng ông đã sống. Chăn thì mấy muỗng nữa cho có sức, đêm trời lạnh lắm, mà chỗ đó cũng chẳng giống như bình thường đâu. Anh thì thầm rồi cúi đầu tránh ánh mắt của ông. Khi bát cháo vơi dần, anh đứng dậy nhẹ tay thắp lại chăn bông đắt sườn cho cha. Mắt ông khép hờ, chỉ còn hơi thở đều đều như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng. Anh bước về góc nhà nơi cái bao tải cũ được buộc chặt bằng dây thừng. Bên trong là những món đồ ông chuẩn bị từ trước, cẩn thận đến từng chút một. Một bộ sẻng lưỡi nhỏ đã mòn, một con dao phạt dễ cắn gỗ bóng vì dùng nhiều năm, một cuộn vải trắng, ít nhang trầm và một bó nhang muỗi và nhiều thứ khác. Tất cả được ông gói cẩn thận trong tấm vải mặt xanh. Không một lời dặn, nhưng người con hiểu đó là lễ dành cho người chết, là đồ nghề của một cuộc bốc mộ hay cải táng không ai muốn nhắc tới. Anh cúi người vác theo ba lô trên vai bước ra khỏi cửa. Hưng tới nhà bà Cúc, nơi đang diễn ra đám bốc mộ cho ông cố nội hoàng. Hưng hôm nay thay ông Bô làm do đang bị thương, dành phải lấy công chuộc tội. Lúc trước anh cũng được đi theo nhiều lần, có chút kinh nghiệm, cộng với mấy ông cùng trang lứa bố anh hôm nay, kết hợp sẽ khỏi lo không làm được. Ngồi ăn cơm tại nhà gia chủ, anh vừa gấp miếng rau luộc chấm nước tương, vừa lặng lẽ quan sát chung quanh. Mâm cơm đơn sơ chỉ vài món dân dã như bát canh rau dền nấu tôm khô, để trứng chiên sắt mỏng, chén cà pháo mặn mòi, nhưng sao khiến cho anh ấm lòng đến lạ. Tiếng muỗng chạm vào bát lách cách vang lên đều đều. Ngoài sân lũ gà con đang lích chích kiếm ăn bên mấy gốc chuối. Một cơn gió nhẹ khẽ lùa qua mái tôn, mang theo mùi khói bếp và hương thơm dạ nhẹ nhẹ. Đầu óc của anh bỗng như trùng xuống suy tư. Làm việc thế này tuy vất vả, tay chân lấm lem, lưng đau vai mỏi, nhưng lòng lại thấy thanh thản hơn kiểu lêu lồng đá gà kia phía bạt nơi đầu đường xó chợ. Anh thở dài một hơi, cảm giác lâng lâng như một màn mây lững lờ ngang ngực. Bỗng thấy thương mình, thương cả những năm tháng hoang phí, những ngày trượt dài trong bóng tối, và cũng thấy nhẹ nhõm vì ít ra giờ đây mình đã bước được vài bước đầu tiên ra khỏi vũng lầy. Ngoài hiên, tiếng của một đứa trẻ ý ới tìm mẹ kéo anh về thực tại. Anh cúi đầu ăn nốt bát cơm, lòng dậy lên một nỗi niềm vừa man mác vừa hy vọng. Cũng đã tới giờ đẹp anh theo mấy ông già cùng nhau ra mộ, mà đêm bao kín làng đoài kèm theo những sương mù thêm phần ma mị, tiếng cóc kêu rần rạt báo hiệu sắp có mưa lớn. Ngôi mộ của gia đình nằm ở giữa ruộng của người dân, nay muốn di rời đi chỗ khác cho ông cố nội hoàng đỡ lạnh ướt át ở giữa đồng. Ngày xưa do muốn chôn ông ở nơi mát mẻ nên chọn nơi này. Trước kia nơi này từng là một bãi đất đồi ra, nhưng theo thời gian người dân canh tác đã dần đào để làm ruộng. Giờ đây chỉ còn một khoảng đất bao quanh ngôi mộ. Mấy ông vất vả lội qua ruộng ướt hết cả quần, bùn bắn lên đến tận tay áo. Thắp đèn cho sáng ở đây, các ông cụ bắt đầu chờ giờ đẹp để động thổ, nhằm đúng canh ba trời sáng khi mọi người bảo nhau đào. Mỗi người một việc lặng lẽ như là sợ động đến cõi âm. Ánh đèn vàng vọt chập chờn trong màn sương mù khiến khuôn mặt của ai nấy đều trở nên nhòe nhoẹt như là bóng ma. Tết đậm mốc bốc lên mùi ngai ngái tanh tanh, tiếng cuốc chạm vào nhau vang lên khô khốc, giận người giữa không gian tĩnh mịch. Khi lớp đất cuối cùng được dỡ lên, một luồng gió lùa qua khiến ai nấy đều rùng mình, sống lưng lạnh toát. Người lớn tuổi lẩm bẩm khấn vái, tay run rẩy và cắm nén nhang đã cháy đỏ. Hiện tại theo năm tháng chỉ còn hài cốt với đất, lác đác đầu đó vài lớp vải tàng cũ kỹ, có chỗ đã rách mục, chưa tắn hết, lộ ra từng màu xương trắng hếu lấm tấm đất đen. Có tiếng ai đó thì thào: hồn về nơi mới cho an ngải ngã cũ. Như thế sợ người dưới mộ còn có thể nghe thấy. Gió lại thổi áo lên, đèn loạn choạng, một con cú vọ bay ngang qua, kêu rít lên một tiếng dài, khiến cho cả đám đứng khựng lại. Thời gian như ngưng lại, một người chậm rãi trải tấm vải liệm mới, cẩn thận gom từng khúc xương vào bên trong. Động tác kính cẩn nhưng không giấu nổi vẻ sợ sệt. Đúng lúc đó âm dương giao hòa, khoảnh khắc ranh giới giữa người sống và người chết mờ nhòe đến rợn ngợp. Sau khi gom đủ hài cốt, mấy người đàn ông vội vàng trải tấm vải trắng xuống một chiếc mâm đồng lớn. Nước thơm nấu từ lá trầu, gừng và rượu trắng được đun sẵn. Một cụ cao niên rút khăn tay khấn vái thật dài rồi bắt đầu rửa từng đoạn xương bằng nước thơm. Tay cụ cụ run rẩy, cử chỉ chậm rãi mà kính cẩn, như đang gột rửa bụi trần cho người khuất. Nước chảy xuống rãnh đất màu sẫm lẫn đất và rượu, thoảng trong không khí là mùi cây nồng ngai ngái và âm ẩm. Mấy người trẻ phụ giúp cũng im lặng, không ai nói ai cười. Hưng đường chỉ đạo của các cụ rửa phần xương sọ, anh lại khẽ nghiêng đầu mắt chớp chớp như tránh nhìn quá sâu vào hốc mắt rỗng. Rửa xong bộ ngài cốt đựng bao bọc bằng trong vải điều, đặt vào một chiếc tiểu sành men trắng xanh đựng chuẩn bị kỹ càng. Trong tiểu có giải cho, vôi bột vàng mã và ít gạo. Cho cụ no đủ sang nhà mới, một người nói khe khẽ. Chuyến đi sang chỗ mới bắt đầu khi trời nhá nhem sáng. Tiểu sành nhỏ được đặt lên trên kiệu gỗ phủ khăn điều, hai bên có người rước đèn đi trước làm đối bức trong sương mù. Hừng hình cái kiệu mà thoát mồ hôi thở dốc, trên đường đi không ai được ngoái đầu lại. Cụ chủ lễ đội khăn xám miệng lầm rầm niệm chú suốt cả đoạn đường. Mảnh đất mới nằm trên sườn đồi đất được chọn từ nơi cao giáo, nhìn ra hướng mặt trời. Khi tiểu quách được hạ, mọi người thở phào một tiếng. Đất mới được lấp lại từng lớp Mười nắm đất như một lời tiễn biệt, một lời khấn thầm. Mong cụ yên lòng, ở đây thanh thản và an nhiên. Và rồi mọi thứ trở nên yên tĩnh như thể chưa có gì xảy ra. Chỉ còn vài nén nhang cháy dở và gió rít qua, giọng trẻ già. Hưng trở về nhà trong vẻ mệt nhọc. Điều đầu tiên là vào xem ông Bô. Ông vẫn nằm quấn quanh chiếc chăn mỏng. Anh chậm rãi tiến lại ngồi xuống khẽ lay. Ông Bô à. Chẳng có lấy một lời đáp trả, tâm thấy anh bấy giờ lo lắng, vội nhổm dậy lấy đà xoay người của ông lại. Da dẻ nhợt nhạt, môi tím tái, Hưng hét toáng cả lên. Ông Bô sao vậy, đừng làm tôi sợ. Vẻ cuống cuồng được bộc lộ, Hưng chạy vội sang nhà Tư Sáu. Trời vừa sáng thôi, Tư Sáu còn đang ở vườn. Tiếng gọi kinh thiên động địa lúc tờ mờ, như thể có chuyện gì to tát. Từ phía rìa vườn, Tư Sáu nghe tiếng gọi của Hưng rồi vội nói. Thằng Bất Hiếu gọi ta có chuyện gì? Ngay khi đến chỗ Tư Sáu, Hưng hồn hệt một hồi. Ông Bố, tôi bị sao mà tôi gọi không trả lời? Tư Sáu qua xem giùm tôi với. Hai người hớt này chạy qua. Đoàn đứng trước mặt ông Bố, Tư Sáu lặng lẽ tê tê liền mũi. Run rẩy bật đi tê về ấp ống nói với Hưng. Ông Bố chết rồi. Mà mày không biết ông ấy chết à, mà phải sang gọi tao mới biết, cái thằng đần. Mày đêm qua đi đâu người ngậm lấm lem? Tôi đi bốc mộ. Ông Bố qua bảo tôi đi thay. Sao về lại thích chết rồi? Dứt lời anh ngồi sụp xuống, mắt rưng rưng lệ. Anh nghĩ vì mình mà ông Bô đã ra đi như vậy. Anh tức giận đấm tay xuống đất. Chợt Hưng đứng dậy cầm lấy rổ bát ném xuống đất vỡ tan. Kèm theo đó là tiếng hét. Không thể nào. Tại sao đấy trời ơi? Không khí trong nhà tang thương đến nghẹt thở. Tiếng hét của Hưng như kéo dài cả làng. Tư Sáu đứng im cuốn nuốt nước bọt. Mắt của bà đượm buồn như sương sống phủ trên những nếp nhăn. Bà lặng lẽ cúi đầu tay run rẩy, bước tới rồi an ủi. Thôi mày à, người đi cũng đã đi rồi, mình sống thì phải gắng sống cho tử tế. Bà khẽ nói giọng lạc đi như hơi khói lẫn vào trong gió. Chắc hôm qua tụi nó đánh ông Bô nặng quá, nên chắc không chịu được mới ra đi. Ông cũng có tuổi rồi. Bọn chó chết, chúng mày chết với tao. Hưng cầm con dao găm về mặt năm mâm vừa đi vừa nói. Tử lầy, chúng mày là lũ khốn nạn. Chúng mày sẽ chết với tao. Tư Sáu đi theo rồi ngăn cản. Đừng mà Hưng. Mày chưa bình tĩnh được à? Mày suy nghĩ lại trước khi quá muộn. Phải sống để lo tang lễ cho ông Bô. Nếu mày chết ai lo? Một mình tao đứng ra làm ma cả mày vống Bô sao được? Nghe tao nhịn đi. Nhưng một điều nhịn là chín điều lành. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hưng vẫn lào như còn thiêu thân. Trời cũng đã sáng hẳn. Ánh mắt sắc lẹm trong võng mạc hẳn lên những tia đỏ như máu. Ở bãi đất trống sáng tinh mơ đã có những tiếng rộn rã. Này tổ chức ngày lễ truyền thống cho nên có triển khai đá gà. Mấy tay trời qua sớm đã nghe tiếng hô ầm ĩ. Thường ngày mọi người có mỗi buổi chiều cố định. Bóng dáng to bộ bẫm của Tư Lầy đang khoanh tay nhìn trời đất. Tiếng của Hưng vang lên. Tư Lầy, mày chết với tao. Ngay khi tiếng Hưng hắn cử đàn em chuẩn bị đối phó. Súng AK được bọn nó tàng trữ trái phép đem ra hù dọa. Tư Lầy nhếch mép tiến tới. Mày xem ai chết trước à? Hưng thấy mình thất thế thì kìm hãm mím chặt môi không nói gì, một mạch quay về. Trước khi đi có đôi điều nhắn nhủ. Chúng mày sẽ nhận được quả báo. Không sớm thì muộn thôi lũ khốn. Mày nên nhớ còn 7 ngày nữa thu xếp trả tiền cho tao đó. Không cái mạng chó của mày không còn để tận hưởng cuộc sống đâu. Hưng vứt mặt ra về mang treo thử tức tối. Không thể nào chịu đựng nổi, anh chút giận lên cây chuối ở bãi nhà ông Chân. Anh trở về nhà xem bố mình thế nào để còn làm ma. Tin tức được lan đi cả làng, nhà ai cũng gác lại công việc đến giúp đỡ và chia buồn. Bên trong gian nhà chính, Tư Sáu cẩn thận tắm rửa cho ông Bô. Nước múc từ chiếc thau nhôm láng xoáng ánh sáng chảy dòng theo tấm lưng gầy dập, từng giọt lặng lẽ nhìn nước mắt. Ông Bô nằm im đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đã an nhiên như người vừa chút hết mọi ưu phiền trần thế. Tư Sáu run tay mặc áo mới cho ông, bộ đồ trắng còn thơm mùi vải mới. Chưa kịp nhốm bụi thời gian, vốn chẳng là họ hàng gì mà chỉ là người chơi thân. Gia đình chẳng có anh em nào, có mỗi một ông Bô là con một, sẽ đẻ thằng con cũng chỉ một, vợ thì cũng đã mất lâu. Ở phía ngoài sân lúc này tiếng mọi người gọi nhau, tiếng gỗ va chạm. Chiếc quan tài sơn son thiếp vàng được đưa vào đúng lúc Tư Sáu vừa cài xong nút cuối cùng. Hưng lặng im ngước nhìn có quan tài lặng lẽ nằm đó như một lời nhắc rằng chuyến đi cuối cùng đã tới. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió lùa qua mái lá và tiếng lòng của Tư Sáu nặng trĩu. Mỗi nếp gấp áo, mỗi lần tự nguyện lau rửa thân thể là một lời hứa trước đây với ông. Giờ bà đã thực hiện được, cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Chiếc áo mới đã mặc xong, nhưng mà người thì đã ở bên kia thế giới. Tiếng mõ cốc cốc vang lên giữa không gian vắng lặng. Người ta bắt đầu lùng tục và thấp nhang, mỗi bước chân đều mang theo một nỗi buồn nén lại, như sợ phá vỡ giây phút thinh liêng cuối cùng của người sống và người vừa đi xa. Thứ Sáu và Hưng quỳ bên quan tài đôi mắt cạn nước. Tay hai người khẽ vuốt mép áo ông Bô, sửa lại cho ngay ngắn, như thể lo lạnh và không thoải mái. Khói nhằng bay lên mờ mịt quyện vào những ký ức. Ngày cha cõng anh băng qua đồng ngập nước, ngày cha lặng lẽ gói ghém từng đồng bạc lẻ đóng học phí cho anh. Ngày cha ho sù sù vẫn lén đạp xe đi mua gạo. Bỗng có tiếng giày nện lụp cụp ngoài sân. Nhìn ra ngoài sân, một nhóm người đàn ông bước tới, mấy tên Tư Lầy và ông chủ Huy. Người nào người đến đều mặc áo sơ mi đen, đeo kính râm, đứng thành một hàng, khuôn mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt lại thoáng đỏ hoe. Người dẫn đầu là anh Huy, người tạo ra và làm chủ cây trò đá gà, gật đầu với Hưng rồi lặng lặng rút điếu thuốc không châm lửa. Vẻ mặt hắn lại ngầm lên như muốn ăn tươi nuốt sống. Tư Sáu vội giữ chặt anh và gật đầu. Rồi từng người tiến đến khom mình trước linh cữu. Một tên nhỏ con run tay cắm nén hương, ánh mắt lạc đi, môi mấp máy như muốn nói điều gì. Họ không khóc không làm ồn, nhưng cái sự im lặng đó cộng với vẻ mặt lặng như đá tạc lại khiến cho nỗi mất mát hiện lên rõ ràng hơn bất cứ một lời than khóc nào. Hưng lúc này nguôi ngoai nhìn họ, không ghét không giận, chỉ thấy lòng của mình nghẹn lại. Hóa ra không phải ai cũng xấu, xã hội đen họ cũng có nỗi niềm của họ. Tư Lầy tiến lại vỗ về an ủi Hưng. Chia buồn cùng gia đình. Hưng quay mặt đi, Tư Lầy biết ý cũng nhanh chóng ra về. Giữa căn nhà nhỏ ánh đèn sáng trưng, ngoài kia hoàng hôn đã buông, vừa mới sáng thôi quanh đi quẩn lại đã chợt tối nhanh như vậy. Đêm hôm đó trời trở lạnh, trong gian nhà chính ánh đèn hắt bóng đèn vách cũ bạc màu thời gian. Chiếc quan tài đặt giữa nhà phủ khăn trắng. Tư Sáu ngồi tựa lưng vào cột, mắt đỏ ngầu, không ngủ nổi. Hưng cũng vậy, xung quanh chẳng còn ai. Lúc này hai người chỉ biết chuyện trò như sợ đánh thức người đã khuất. Hưng cứ nhìn chăm chăm vào quan tài, tay lần lần chiếc nhẫn cũ của cha mà anh tháo ra trước lúc khâm điểm. Mà năm nay anh chưa từng nghĩ đến lúc cha nằm đó im lặng như chưa từng hiện diện, không có tiếng ho khan đêm khuya, không có tiếng cha gọi Hưng ơi rót bà miếng nước, cũng không có ai ngồi ở cửa đợi anh về khuya và những lúc anh sa đọa vào các cuộc vui. Ngoài sân tiếng dế gáy vọng về, quyện vào tiếng gió xào xạc trong hàng chuối sau vườn. Hưng đứng dậy mở cửa bước ra, bầu trời tối thui chỉ còn vẻ ánh sao rải rác. Mùi nhang khói, mùi áo tang, mùi bóng đêm hoang hoài, mọi thứ đè nặng lên lồng ngực. Anh bật khóc, là đầu tiên trong suốt những ngày qua, khóc như một đứa trẻ mất mẹ, như người đàn ông cuối cùng mất đi điểm tựa. Sáng hôm sau mặt trời chưa ló hẳn, sương răng mở trên những mái nhà, cả làng thức giấc. Người người tề tiểu, áo tăng trắng xóa cả khoảng sân. Chiếc xe tăng dừng trước cổng, hoa trắng cả đầy phía trước, mùi hương hoa quyện với khói nhang tạo nên một thứ không khí trang nghiêm lạ lùng. Tư Sáu và Hưng quỳ bên linh cữu, khi thấy thầy cúng hô động quan, tim anh như bị bóp nghẹt. Lúc nắp quan được để lại, tiếng con đinh vang lên từng hồi khô khốc. Anh đưa tay bịt tai nhưng vẫn nghe rõ từng tiếng như đang đóng trên tim của mình. Họ khiêng quan tài ra sân, Tư Sáu và Hưng nắm tay bước sau, đầu đội khăn tang, chân không lảo đảo như người say rượu. Đoàn đưa tang dài cả con đường làng nhỏ, người ta chen nhau đội nón cúi đầu, có người khóc, có người lặng thinh, có đứa trẻ tò mò bị mẹ kéo lại. Xa đến nghĩa trang trời trắng rõ, Hưng cúi người đón nhúm đất đầu tiên, run tay thả xuống, một tiếng bệnh vang lên từ lòng huyệt, anh như sụp theo. Đất tiếp tất từng sẻng, người lấp đi nấm mộ, còn anh ôm ngực giữ lại tiếng gọi cha ơi mắc nghẹn trong cổ họng. Không còn chút luyến tiếc về buổi đưa tang, ai cũng về để chuẩn bị buổi chiều tiếp tục công việc. Tư Sáu ở lại phụ giúp dọn dẹp nhà vì đang rất bừa bộn, đàn ông không bao giờ đảm đang như đàn bà. Chiều tối hôm đó, anh đeo khăn tang ra mộ thắp đèn. Vốn cái hủ tục người làng bảo nhau thắp trong 7 ngày nếu là con trai, 9 ngày là con gái. Không thắp thì hồn người chết đói lạnh, lại lắt giữa bãi tha ma, chẳng tìm được đường siêu thoát. Mà nếu lỡ hồn về nhà tìm thì sẽ có cửa 3 lần, u ớ giữa đêm, kéo áo người sống khóc đòi ăn uống, quấn quýt mãi không thôi. Anh vốn không tin, nhưng lúc trước khi má mất, anh thấy mình chẳng còn lại gì để cãi lý với trời với đất. Cái chết của má đột ngột như một cú giật mạnh vào sợi dây cuối cùng níu giữ anh với cõi đời này. Đêm nào anh cũng mơ thấy má tóc xõa, tay lạnh đứng dưới chân giường gọi tên anh khẽ như là hơi thở trong xương. Nên anh tin, hay nói đúng hơn là anh sợ. Sợ má lạnh, sợ má lạc, và sợ cả lời đồn của đám đàn bà trong làng rằng người mới chết thường hiện về không phải để xin mà là để đòi. Anh đi bộ ra nghĩa địa lúc trời chạng vạng, tay xách chiếc lồng đèn làm bằng lon sứa bọc cũ, bên trong là ngọn đèn dầu leo lắt. Nghĩa địa của làng đất đá lộn nhộn, đầy gai dại và xác hoa tàn từ những đám tang trước. Má cổ mộ nằm phía cuối, gần một gốc gòn già, cây gốc người làng đồn là nơi vong hồn tụ về mỗi khi trăng mở gió rít. Anh đặt đèn lên mộ, quỳ xuống khấn nhỏ mộ cha. Cha, này là ngày đầu tiên thắp đèn cho cha, con có quên gì thì cha tha, cần khấn đèn sáng cha đi. Sau bóng nổi lên rít mạnh qua kẽ lá, đèn trao đảo ánh sáng vàng nhảy nhót trên bia mộ. Anh rùng mình, từ xa tiếng cú rút kéo dài một tiếng rồi thất hẳn. Đêm ấy khi anh về nhà vừa cởi khăn tang đeo trên móc gỗ thì nghe tiếng gõ cửa, bà tiếng chậm rãi. Anh nín thở, không ai có thể đi thăm lúc khuya. Tiếng gõ lặp lại, lần này là 4 tiếng. Tim anh như thất lại, cửa không then, nhưng anh không dám nhúc nhích. Gió bên ngoài lùa qua khe vách làm đèn trong nhà vụt tắt, căn nhà chìm trong bóng tối. Và trong bóng tối đó anh nghe có tiếng bước chân lê lết lạnh lẽo từ phía cửa rồi đến giữa sân, rồi tiến dần về phía nơi anh đang ngồi. Lấy hết can đảm, anh mở toang cánh cửa ra, nhưng chẳng thấy ai dưới lớp sương dày. Khi quay lại, anh giật mình khi thấy một người đàn ông già nua như kiểu từ thời xưa. Chiếc áo thì nhàu nhĩ, vừa như bước ra từ mộ cổ, tay lóng thõng khăn xếp lệch sang một bên, mặt mày nhòe nhoẹt hệt như vừa tan trong xương. Chân không chạm đất, mắt không mí, chỉ là hai hố sâu đen kịt. Sợ nói âm u lạnh lẽo vang lên: cậu hãy giúp tôi. Hưng chưa kịp ngồi dậy thì nghe tiếng giọng nói lạnh lẽo, người run lên bần bật lắp bắp: ông là ai, giúp gì? Tôi không giúp được đâu. Chỉ có cậu hợp mệnh nhìn thấy tôi nên tôi cần sự giúp đỡ. Xin lỗi, tôi không làm được. Nói rồi anh chạy một mạch ra cầm, nhưng đang chạy ra, người đàn ông như có phép lạ đã đứng trước mặt. Anh hoảng hốt ngất xỉu ngã ra. Chiều hôm sau, mưa nhẹ, Hưng tỉnh dậy khi thấy mình nằm trên giường. Rõ ràng tối qua anh gặp ma và nằm ngoài đất cơ mà. Những ký ức hôm qua vẫn còn in sâu trong đầu. Gạt qua một bên không suy nghĩ, anh vội vàng rửa mặt cho tỉnh táo rồi ngồi vào bàn uống nước. Bà Tư Sáu đội nón đi trong mưa, đang mở cổng chạy vào cầm theo bát bún. Bà vất vả rồi, lại còn đem sang cho tôi mệt người ra. Ta phải mang, không mang không được. Trước lúc ông bố sống, tao hứa với ông, sau này nếu chẳng may chết thì nhờ ta chăm sóc mày. Giờ ta thất thứ cho mày hiện hồn về dọa tao. Bà khéo suy diễn vậy. Thôi ngồi nói chuyện một chút, tạnh mưa rồi về. Có bóc tiền mừng đám chưa? Người ta đi được nhiều không? Không được nhiều. Người dân ở đấy ít nghèo, mỗi nhà được có chút, có hơn 20 triệu. Thế được rồi, cất kỹ sau này còn lo có việc phải lo. Mày mà sang ngã cờ bạc đá gà, ta bảo cho. Vừa dứt lời mưa cũng đã ngớt. Bà Tư Sáu vội vã xin phép về và còn bảo Hưng mai qua làm với bà. Anh chỉ gật đầu đón lấy bát bún ăn. Hưng vị đậm đà lan toàn đầu lưỡi, cay nhẹ lên đầu môi khiến cho anh nhíu mày. Mùi thơm của nước dùng huyện với lại mùi rau thơm, hành lá và chút giấm tỏi dậy đi một cảm giác quen thuộc đến lạ. Anh ăn một cách chậm rãi như thể níu kéo từng giây phút yên bình hiếm hoi trong căn nhà, nơi vào mỗi góc đều in dấu của thời gian, những kỷ niệm tưởng chừng như đã lãng quên. Cơn ham muốn của anh lại tăng lên, chẳng màng những lời khuyên răn trong đầu, tiếp tục sa ngã lần nữa. Hưng ngay buổi chiều hôm đó đi tới chỗ đá gà trước đây. Mọi người hôm nay đông lắm, bóng Tư Lầy tiến tới hỏi han: trả tiền anh đi chú em. Hơi không nói gì lôi thêm 10 triệu tiền mừng đám của cha và bảo: tôi có tạm chục triệu trả trước, đi chơi thắng trả thêm. Được, chẳng biết như vậy có phải là anh thích không? Vào chơi đi, chúc may mắn. Tiếng hồ chói tai từ mọi người vang lên: này cho con này con kia. Trong lúc chơi có một tên đầu hói đưa anh cái thứ gì trắng trắng bảo dùng, vốn đã từng thử và nghiện, nay lại có kẻ dâng lên tận miệng không lao vào mới là chuyện lạ. Anh dùng gã kia rút vào trong một góc khuất, khéo léo gấp tờ giấy bạc châm lửa, khói bốc lên của lấy không khí đặc quánh. Anh hít một nơi thật sâu, cảm giác quen thuộc ùa về như là cơn sóng ngầm mê mẩn, lần lần điệm dần trong thứ khoái cảm không thể cưỡng. Khoái cảm chỉ kéo dài vài phút, nhưng dư vị thì còn lượn vượn trong từng tế bào. Mí mắt của anh trùng xuống, đầu óc nhẹ bẫng như sắp tan vào đâu đó không định hình. Cả cơ thể trôi nổi giữa màn sáng tối lập lòe. Tiếng gã kia nói gì đó anh chẳng để tâm. Một tháng sau, cơn đêm mê lùi dần những chỗ cho cảm giác trống rỗng. Anh ngả người tựa lưng vào vách tường lạnh ẩm, tay buông thõng, mắt nhìn lên trời cáu bẩn như thể đang tìm một lối thoát, nhưng tất cả chỉ là hư vô. Sau một hồi phê pha, anh thích thú quay trở lại với việc đá gà. Rồi thế nào lần này đặt tiền anh lại thua. Tức đến người anh lại mặt lem mày lấm lất tất ra về, tê lầy bấy giờ lại gà: chưa em có vay không? Lần này anh lĩnh lãi nhẹ thôi. Hưng lại tin vào những lời mật ngọt, tiếp tục vay tới 100 triệu. Nhưng cứ chơi rồi lại thua, chẳng mấy chốc hết sạch. Từ cay đắng anh ra về, về tới nhà cơn nghiện trượt lại lên. Đúng là Mai Thúy dùng một lần có thể nghiện một cách nhanh chóng. Anh nhà rằng sự bột mép như chó dại nằm cầu cấu khắp người. Kiểu lúc từ sáu qua thế cảnh đó, vội gọi mấy các đàn ông trong làng đem chó lại cấm chế. Sau khi được biết Hưng đang nghiện, từ sáu tức điên lắm. Bây giờ làm sao cho nó cai nghiện được đây? Được cái nữa là nó lại nợ thêm 100 triệu, giờ không có đâu mà trả. Tin thằng Hưng dính vào Mai Thúy như lưỡi dao cắm ngập vào tim của bà. Tin nó lan về nhanh lắm, giờ nghe người ta xì xào: thằng Hưng nó nghiện nặng rồi, còn vay mượn tiền đến mấy trăm triệu không có trả. Máu của bà như là sôi lên, bà tức đến run người miệng lẩm bẩm: Hưng ơi là Hưng, mày hại đời mày rồi. Tới đó ở bên này chăm nó, tay chân cột lại cho nên bà phải để ở bên chăm sóc. Nhìn thấy nó ngủ mà bà không tài nào ngủ được. Nằm trên cái giường, thằng Hưng mắt của bà cứ mở chừng chừng, xoay bên này lật bên kia. Trời đã chờ sáng, bà buộc lại cái khăn dần cũ, về bên nhà đẩy cửa ra, chuồng heo bắn phát một con nái đang nuôi, giá rẻ như cho. Mấy ngày sau nữa bà ôm sổ đỏ đi cầm. Miệng của bà không hé một lời với ai, chỉ lặng lặng đi như người mất hồn. Chỉ có tiếng thở dài theo bà suốt quãng đường bụi đỏ từ quê lên phố. Lên tới thành phố, bà cùng vài người hỗ trợ rất thương tích trung tâm cai nghiện. Nó gắng gượng gào khóc năn nỉ, nhưng bà xiết tay lại rơi nước mắt, miệng vẫn nói cứng: mày hận tao cũng được, tao hy sinh tất cả giúp mày dù tao không máu mủ, tao vì bố mày thôi. Bây giờ mày phải sống, còn sống mới làm lại được. Bà ký giấy nhập viện nộp tiền như ném cả ruột gan mình lên bàn. Số nợ thì vẫn đó, 100 triệu như cái gông lơ lửng trên đầu. Thế nhưng bà nghĩ miễn nó cai được, miễn nó còn cơ hội cứu, bà sẵn sàng gánh hết. Tới đó bà ngồi co ro ở băng ghế công viên gần trung tâm, một tay ôm cái sỏ rách cũ, tay kia vuốt mái tóc đất điểm bạc. Đèn đường hắt bóng bà dài thườn thượt, dáng của một người không máu mủ đang cầm lưng gánh đích cả tội lỗi. Phi Hưng nhờ phát tiền sớm, Hưng mới dính chưa sâu lại còn trẻ, thể trạng chưa tàn tạ nên bác sĩ bảo: cái đúng phác đồ, tâm lý vẫn có hy vọng. Bà Tư Sáu nghe vậy mừng rơi nước mắt như vớ được sợi dây giữa dòng nước xiết. Trung tâm nhận điều trị 3 tháng nội trú, mỗi tháng chi phí gần 10 triệu. Tiền thuốc, tiền ăn, tiền hỗ trợ tâm lý, rồi thêm đủ cả khoản lặt vặt. Chưa kể mấy lần Hưng vật thuốc quậy phá, phải đưa đi viện cấp cứu. Mỗi lần như vậy bà Tư Sáu chạy ngược chạy xuôi, có khi bán mấy món đồ trong nhà, cái tủ gỗ quý từ thời chồng còn sống, cái xe máy cũ để đi chợ, gom đủ từng đồng lẻ. Cái nhà nó ở bà không dám bán, tí mà nó cai nghiện thành công thì không có chỗ rút ra rút vào, nhà bà cũng chật chẳng có chỗ chứa. Con cái thì khó chịu với bà vì việc lo chuyện bao đồng, gọi điện khuyên nhủ không được. Nhưng bà vì bố Hưng mà gạt qua một bên, mấy đứa con trên thành phố sẽ đến lúc hiểu và nhận ra. Về chi tổng cộng hơn 3 tháng, bà đốt hết gần 35 triệu, đó là chưa tính nợ 100 triệu đang treo ở trên đầu. Thế nhưng mà đổi lại, Hưng bắt đầu tỉnh táo hơn, da rẻ bứt tái, mắt đỡ lờ đờ. Đặc biệt nó bắt đầu im lặng ngồi nghe bà nói, không còn la hét hay đòi ra ngoài nữa. Ngày Hưng được cho xuất viện, bà Tư Sáu mang theo bộ đồ sạch, cái mũ cối và một đôi dép tổ ong mới mua. Bà nhìn nó bước ra gầy nhưng ánh mắt không còn vô hồn. Mấy béo ngày nào giờ đây gầy trơ xương. Bà cũng không quan tâm, cười như là mưa đầu mùa nhẹ nhõm, nhưng chần chứa biết bao nhiêu cay đắng. Trên xe về quê, bà cứ vuốt nhẹ lên mu bàn tay nó như sợ nó lại tan đi như làn khói. Hưng cúi đầu giọng nghẹn nghẹn. Tôi làm bà khổ quá. Ơn bà như nối biển rộng, tôi không thể quên. Tôi cố gắng tu trí làm ăn trả nợ cho bà. Bà Tư Sáu không trả lời, bà nhìn ra quang cảnh chạy dài ngoài cửa kính, mắt của bà đỏ hoe. Bà nghĩ chỉ mong lần này nó thực sự cay được, để người có thể lạc đường, miễn là biết quay lại sớm còn hơn muộn. Hưng trở về ngôi nhà cuộc sống quen thuộc, có bao tháng ngày đi cai nghiện ngôi nhà đã có chút nhúng bụi. Anh lặng lẽ lau dọn nhìn vào di ảnh của người cha, ánh mắt rừng rừng, tay cầm nén nhang nghi ngút, mồm lên tiếng. Con cảm ơn cha đã phù hộ cho con cai nghiện thành công. Con làm khổ Tư Sáu quá. Nói rồi anh cúi đầu vái bà vái rồi cắm nhang vào bát hương. Xong rồi đã quét cái sân, sau đó anh ra vườn, tay thuần thất nhổ cỏ, tay luống rau trước mà cha anh trồng. Do lụa có mái tóc, lòng anh nhẹ bẫng, bao tháng vật vã giờ đây mới thấy được mùi đất, mùi cây yên lành đến vậy. Đêm hôm đó trăng sáng vằng vặc, anh ngồi trước kiên ấm trà nghi ngút khói. Cầm thêm một nén nhang cho cha, anh không nói gì, chỉ nhìn khói hương bay lên trời. Cơn buồn ngủ ập tới, anh ngủ gần ở ghế ngoài hiên. Anh mơ màng thấy bóng dáng của một người đàn ông cách đây khá lâu đã gặp, giọng nói thủ thỉ. Cậu giúp tôi sẽ giúp cậu làm giàu, khiến cuộc sống cậu tốt lên, trả nợ nần và đảm lại cuộc đời. Nhưng ngược lại cậu phải bị trừ đi số tuổi sống. Cậu sống thọ 70 tuổi, mỗi lần cậu yêu cầu tôi giúp gì, sẽ bị trừ đi 5 năm rút ngắn thời gian. Trong cơn mơ màng, Hưng gật đầu rồi ngất lịm. Cũng từ đây cuộc ký kết âm dương đã bắt đầu. Sáng hôm sau, Hưng choàng tỉnh giấc cơn mê. Người anh ướt đẫm mồ hôi, cổ họng khô khốc như cháy. Trong đầu vẫn còn văng vẳng giọng nói trầm đục nhưng lạnh như xương, nói về sự giúp đỡ của ma quỷ đánh đổi được gì và giúp gì. Anh không ngờ mình ngủ cả đêm ở ngoài hiên. Anh ngồi bật dậy đưa tay dụi mắt, nhìn vào căn nhà chật hẹp vẫn vậy. Mùi ẩm mốc, mùi rác rưởi bừa bộn và bức ảnh má anh treo trên tường vẫn nghiêng nghiêng như chứng kiến hết những tháng ngày xa ngã. Tiếng bước chân đập phía cổng kèm theo với lại lời nói. Hưng ơi, dậy chưa? Bà Tư Sáu đi qua. Hưng còn bước ra chào đón, chưa kịp chào thì bà đã nhìn anh chăm chăm. Sao trông mày khác vậy? Mặt trắng bệch, mắt đỏ lòm. Có sao không? Hưng lúng túng gãi đầu. Tôi không sao. Bà Tư Sáu dòm vào bên trong một hồi rồi đưa Hưng bắt bún. Bà gật đầu nói chuyện một hồi, quay lưng lầm lỗi đi, dáng lòng khòm khuất dần sau dặng chuối sau nhà. Hưng đứng một lát, gió đầu đông thổi qua mái tóc, rồi cũng nhấc đôi dép tổ ong cũ, chuẩn bị quần áo khóa trái cửa rồi dạo bước qua bên nhà Tư Sáu, nơi mấy ngày nay cả xóm tụ tập về nhà bà để chế biến sản xuất cốm. Nhà bà Tư Sáu lộp tôn mái thấp, tường vôi đang ngả màu rêu. Trước sân cái mệt lớn úp úp mờ mờ để những mẻ cốm, kèm theo đó lá dăm xanh mướt nằm ngoan ngoãn dưới tay những người đàn bà quê rắn giỏi. Hưng bước vào chào mọi người, tay chưa kịp chạm đến đòn gánh thì từ đầu ngõ vang lên tiếng xe máy thắng gấp, rồi giọng của một con gái lanh lảnh. Bà ơi, cháu về rồi bà ơi. Tất cả đều quay ra nhìn. Hưng thì sững người. Một cô gái bước vào sân, dáng người cao gầy, tóc đen dài xõa qua vai, mặc chiếc áo khoác kaki màu sữa và chiếc quần jean bạc màu. Cô tháo khẩu trang, gương mặt sáng rỡ hiện rõ, trắng hồng như là sương sớm trên triền đồi. Ánh mắt của cô ánh lên một niềm vui trẻ trung, trắng trẻo đến lặng người. Bà Tư Sáu bấy giờ liền mừng rỡ. Cái Hương đi mà, trời ơi, về mà không có báo để bà chuẩn bị. Hương cười rồi chạy đến ôm bà. Cảnh tượng ấy khiến cho Hưng không thể rời mắt. Anh chưa từng gặp Phương, nhưng sau dáng điệu ấy, nụ cười ấy khiến cho lòng của anh trộn rộn, như vừa nghe một khúc hát tuổi thơ từ đâu đó vọng lại. Hương quay sang, ánh mắt vô tình bắt gặp Hưng, giọng ấp úng. À, anh là... Tôi là Hưng ở xóm trên. Em là Hương, cháu của bà Tư Sáu. Em ở Hà Nội ít khi về đây nên không biết nhiều người. Nếu có dịp nghỉ lễ sớm nên tranh thủ về thăm bà. Giờ bóng im, lửa bếp nhen lên tí tách. Một cái gì đó rất lặng, rất dịu truyền vào giữa hai người. Trong cái không khí ấm khói hương lá và âm vang của miền quê Bắc Bộ, Hưng tự dưng thấy tim của mình đánh lạc đi một nhịp. Hưng còn cười nhẹ, đưa tay vén mái tóc, nụ cười dịu dàng như hương cốm. Hưng đưa tay áo khô lên rồi tới bên cạnh Hưng đang ngồi mà làm quen. Ở thành phố khác xa với đây phải không em? Hưng trầm giọng mãi mới buông lời. Thành phố thì khác thật nhiều với cái nó còn ở đây, nhưng vẫn thua làng quê bởi không có ồn ào. Thành phố tuy xa hoa thật đấy, nhưng tiếng còi xe người nói chuyện ồn lắm, em không thích chốn ấy. Em học ở trên đó à? Học gì đấy? Em học đại học. Giỏi thật đấy. Nhìn em xinh thế này chắc có người yêu rồi nhờ? Dạ em có rồi. À vậy à? Anh cười nhẹ, ánh mắt trùng xuống như có gì đó vừa rơi vỡ trong lòng. Anh quay đi giả vờ nhìn ra phía ngoài ruộng xa xa. Chắc người đó thương em lắm nhỉ? Hưng hỏi giọng khe khẽ, hưng như không muốn nhận câu trả lời. Hiểu ý rồi anh cười nhạt như tự giễu. À, anh hỏi vậy thôi. Người như em ai mà chẳng muốn giữ thật chặt chứ? Im lặng chật chặn vào giữa của cả hai người. Anh chống tay lên cầm cố giữ vẻ bình thản. Thế nhưng tay xít nhẹ. Một cơn gió lùa qua, anh nghe lòng của mình lạnh đi một nhịp. Đang trong cảm xúc có tiếng gọi của bà Tư Sáu cất lên. Hưng à, qua phủ tao vác cái gánh cốm này với. Tiền thể đang ngừng nắng ra phía sau vườn có một bãi đất rộng, phơi cho nó bớt nước đi. À, còn cái mẹ này cái Lan ở lại sang cho bà nhé. Hưng mau chóng gánh cốm ra phía sau cùng với mấy người trong làng giải ra phơi. Bên trong này từng hành động thuần thục của bà Tư Sáu diễn ra một cái cá tính mỹ miều. Hưng cũng đừng chỉ đạo tiếp tục gã cốm bằng cúi đá. Những cây đầm của anh tựa như những chàng trai cao to vạm vỡ vậy. Mỗi lần dã lại phải đem sàng sẩy để loại bỏ chấu, chỉ lấy phần hạt dẹt. Sau khi những công đoạn vất vả xong, cốm được bọc bằng lá sen tươi để giữ mùi thơm và tránh bị khô. Ngoài ra còn làm bằng bánh trứng cốm và các loại bánh khác. Phía ngoài cổng chiếc xe Taco từ trên thành phố trở về nhập hàng. Bước xuống xe là ông Hùng, người thu mua cốm ngon về để bán xỉ cho các cửa hàng. Ông là khách thân thiết với nhà bà Tư Sáu. Tư Sáu tươi cười giọng nói niềm nở. Chào ông Hùng, mời ông vào trong xơi nước đi. Hưng lấy ta cốc nước mời khách nào. Lan ơi, lấy luôn cái bánh cốm ở trong tủ ra đây cho bà. Ông Hùng ngồi xuống chiếc ghế thở dài một hơi, uống ngụm nước nhỏ. Mãi lâu sau ông mới lên tiếng. Cơm này dạo này được mùa nhỉ Tư Sáu? Ôi giời ơi, Phúc phải biết. Cầu lúc Lan bước ra đưa bánh cốm, Tư Sáu mời ông Hùng ăn thử. Nhìn qua những chiếc bánh cốm có hình dáng vuông nhỏ nhắn, vừa tay cầm, lớp vỏ bánh màu xanh non dịu nhẹ. Ông Hùng đưa tay cầm lấy mà thưởng thức. Miếng cắn in hẳn răng để lộ ra lớp nhân vàng ruộm ở bên trong. Nhìn kỹ có thể thấy những sợi dừa nhỏ trắng tinh. Ông Hùng gật đầu rồi bảo. Mùi thơm dịu dàng của vị cốm bùi ngậy của đậu xanh nấu kỹ thoảng có mùi dừa. Thật là khiến cho tôi quyến luyến. Sắp tới bà làm nhiều hơn bánh cốm nha. Lô hàng nguyên hạt bà chuẩn bị đâu rồi? Mang ra đây cho tôi giao dịch luôn nào. Từng lô hàng được đóng thùng cẩn thận vừa mắt. Hưng vác từng lô ra xe ngoài kia. 10 thùng mỗi thùng 5 kg, giá xỉ 90.000 thành tiền 4 triệu. Nói xong thì ông lôi ra tập tiền 500.000 xanh lét, nhìn đến hoa cả mắt, đếm đủ đưa tiền cho bà Sáu xong. Giao dịch thành công, ông cũng xin phép đi về. Chiều hôm đó, sau khi xe chở hàng đã rời khỏi con đường làng đầy bụi bặm, cả nhà quây quần bên mâm cơm đơn sơ. Cả người làm người quen ngồi chung không có sự miệt thị gì cả. Mùa này nắng ngắt qua khe mái tôn rọi từng vệt sáng lên mâm cơm nghi ngút khói. Bà Tư Sáu cười rì rục. Mọi người nghỉ tay vắn cơm, mồ hôi mồ kia ướt lưng rồi kìa. Hưng ngồi xuống bên góc mâm, tay còn dính vài vệt bụi thùng. Hương nhanh nhẹn mang thêm chén đũa, miệng nhỏ nhẹ. Anh Hưng ăn đi, kẻo nguội đấy, canh chua em nấu mới nấu đó. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chằm vào ánh mắt của cô, thoáng một chút bối rối. Cảm ơn em. Bữa cơm quê đơn giản thôi, các kho tàu canh chua lá rang, mỡ rau luộc với đầy chén mắm tỏi, ớt thơm lừng. Nhưng không khí trong bếp lợp tôn ấy lại ấm áp một cách kỳ lạ. Hương, gặp cá cho anh Hưng đi, nó vác nặng làm việc cả sáng đó. Bà Sáu lên tiếng giọng pha chút trêu chọc. Hương mím môi cười, để đũa cắp một miếng cá kho nhẹ nhàng đặt vào trong chén của Hưng. Anh ăn đi, cái này bám kho nhưng em nêm lại á. Hưng đỏ mặt gãi đầu không nói gì, chỉ biết cắm mặt mà ăn. Mắt thì vẫn liếc nhìn về Hưng. Cô gái áo bà ba, tóc buộc sau gáy, nụ cười hiền như khói lam chiều. Giờ đây cô đã hòa nhập vào chốn làng quê một cách mau lẹ. Ngoài sân, con chó vàng nằm lim dim dưới bóng râm, thỉnh thoảng vẫy đuôi lệch phạch. Không gian chưa quê yên ả đến lạ, như nuốt trọn mọi thanh âm vào trong lớp nắng vàng rực rỡ đang nghiêng xuống mái lá. Cầm nước xong, bà Tư Sáu lục đục dọn dẹp trong bếp, còn Hương rửa chén ở bên giếng. Hưng đứng tựa vào gốc vú sữa, tay đút túi mắt nhìn bóng của Hương lòng khòm dưới nắng mà cảm thấy tim của mình như là chậm lại. Hương, anh khẽ gọi. Cô quay đầu lại, lau tay vào vạt áo rồi bước ra. Hưng đưa mắt vào nhìn thẳng, giọng chậm rãi nghiêm túc hơn thường lệ. Sau này nếu có lúc nào cuộc sống không như em nghĩ, đừng vội buông bỏ nhé. Mạnh mẽ lên, có chuyện gì nhớ là vẫn có người để nói đó. Khương khừng lại, tim của mình lệch đi một nhịp. Cô nhìn anh rồi khẽ hỏi, ủa tại sao anh lại nói thế? Hưng bấy giờ cười nhẹ, nụ cười nghiêng nghiêng, nhưng ánh mắt sâu và buồn như gió chiều đông. Vì đời đâu ai biết mai ra sao, người mình thương hôm nay biết đâu ngày mai lại hóa xa lạ. Có khi chính em cũng quên hết những gì từng làm mình cười đó. Nhưng nếu em có quên hết thì cũng đừng quên cách sống tử tế nhé. Gió đưa nhẹ qua mái tóc của cô, mang theo mùi bồ kết thoang thoảng. Hương không trả lời, chỉ cúi đầu mỉm cười, nhưng trong lòng lại như có gì đó vừa chạm vào dịu dàng mà sâu sắc. Trong khoảnh khắc ấy, Hương không nói gì thêm nữa, nhưng ánh mắt anh như để lại một lời hứa âm thầm. Nếu sau này đợi em có gặp gành, anh vẫn đứng ở đây lặng lẽ, không chen vào, nhưng chưa từng quay đi. Hương quay đầu xin phép ra về và đòi tiền công. Tư Sáu thiết lạ thì hỏi, mày cần tiền gấp làm gì mới làm được có buổi? Bà đưa đi, được nhiêu thì được. Mày cứ đi làm thuê như vậy ai cho làm? Nói rồi bà rúi vào tay của anh tờ 500. Cho mày ứng trước nha, đừng có cờ bạc rượu chè gì đấy. Chiều chắc không có việc, mai đi làm mà trả nợ số tiền ấy. Hưng nhận tiền rồi về nhà gặp một người đàn ông mờ ảo đứng ở cửa, giọng nói để âm u. Cậu đã chốt kèo tìm đồ cho tôi, sao cậu không làm? Định thất hứa à? Hưng chẳng còn sợ, cứ như vậy buông giọng. Tôi chốt kèo gì chứ, ông có nhầm không? Ông là ma sao? Ban ngày ban mặt nắng chang chang vẫn hiện ra dọa người là thế nào? Tôi nhớ không nhầm ma quỷ xuất hiện mỗi ban đêm. Cậu đừng chỉ nhìn bằng con mắt người trần. Giọng của người đàn ông trở nên chậm rãi, ánh mắt sâu thẳm như xuyên thấu cả màn xương vô hình bao quanh Hưng. Điều quan trọng nhất cậu hãy nhớ lại, những lời tôi nói cậu đã gật đầu từng câu một. Hưng thoáng dùng mình, tôi mày nhíu lại. Nhưng lúc đó tôi đâu có tỉnh táo đâu. Tôi mơ màng như không còn là mình. Làm sao tôi biết mình đã đồng ý chuyện gì chứ? Người đàn ông khẽ cười, một nụ cười mơ hồ như đến từ một nơi nào đó rất xa. Trong thế giới này, có những ký ức không nằm trong đầu, mà nằm trong linh hồn. Cậu không nhớ, nhưng phần hồn của cậu đang nghe, đã gật đầu, và cậu đã chọn. Gió thoảng qua lạnh đến gai người, dù đang là trưa nắng, Hưng lặng người một mảnh ký ức mờ mịt như giấc mơ chợt ùa về. Nơi có tiếng chuông gió leng keng, tiếng người thì thầm trong gió và một bàn tay lạ đặt lên chắn anh giữa đêm tối. Nếu cậu thất hứa tôi sẽ cho cậu biết tay đó. Vừa nói xong tôi lấy kéo đàn em qua rồi hùng hổ. Hưng ơi, tiền của tụi tao. Anh sợ hãi ra đóng cửa lại nhưng đã quá muộn. Cho mày chặn nó lại, đánh chết nó cho tao đi. Mày đi đâu mấy tháng nay? Hai ba thằng lao vào đánh tới tấp không thương tiếc. Khi ngấp ngoài người bầm tím chúng mới chịu dừng lại. Tôi lấy yêu cầu đàn em tìm cái gì quý giá nhất trong nhà để lấy. Bọn chúng phá tan nhà cửa tan hoang. Chiếc sổ đỏ được tìm thấy trong hòm tủ kín. Thằng anh chạy tới đưa cho tôi lấy rồi bảo, thưa anh, tìm được cuốn sổ đỏ này. Tốt lắm, mang về đi, anh có thưởng đấy. Diện tích nhà ở 85 m², à vị trí này cũng ngon. 200 triệu, đủ để giả nợ cả gốc lẫn lãi. Cả 50 triệu cầm lấy có vốn làm ăn, không thích thì sang chơi đá gà tiếp. Tiếng cười giòn tan của Tư Lệ vang vọng trong một khoảng rồi rời đi mất. Hưng ôm người đau đớn đập tay xuống hét lên. Bóng dáng của vong hồn kia xuất hiện, giọng nói lại cất lên. Người không giúp ta còn ngông cuồng, còn chịu hậu quả khôn lường. Ánh mắt hầm hầm thở dốc nhìn ông ta rồi nhẹ giọng. Ông là ai? Tôi là ông cố nội của bà Cúc. Hôm mà cậu bốc mộ của tôi thì hợp tôi theo về để tìm sự giúp đỡ. Cậu không giúp tôi chẳng còn ai nữa. Cậu an tâm, nếu hỗ trợ cậu sẽ được đền đáp hậu hĩnh. Tôi sẽ hỗ trợ cậu làm giàu. Nhưng mà tôi không biết tìm ở đâu. Mộ của tôi đã bị trộm. Tên trộm là Đại Sẹo. Hắn giờ đã chết. Đồ tôi không biết ở đâu. Sao cậu phải nhanh chóng tìm manh mối qua nhà. Còn cháu điều tra cố gắng tìm lại. Tôi cần gỡ gạc lại sổ đỏ và thắng lớn. Ông giúp tôi trước đi. Không thể nào mất nhà được. Như vậy có lỗi với ông Bô. Hưng cầm 50 triệu trong tay. Chờ thời khắc buổi đá gà sắp tới diễn ra. Từng bước đi chậm rãi lạnh lùng. Ông Huy và Tư Lầy đứng một góc quan sát. Thì bóng dáng anh ta liền nhích mép. Giọng nói của anh to lớn. Ông Huy, Tư Lầy, tôi muốn cược với hai người. Hai người nhìn nhau cười nhẹ rồi buông lời. Này cho em liều vậy. Được, anh sẽ chơi với chú. Anh em chuẩn bị đi. Thật ra cái trò này đều có một tên cầm gà. Khi ông Huy nháy mắt hay hành động gì, lập tức chơi trò ăn gian, làm cho những người thua cuộc. Vì vậy Hưng chưa bao giờ thắng nổi cho đến dù một lần. 1 tỷ tôi đặt cược. Tư Lệ há hốc mồm xong cũng bàng hoàng, không nói nhiều. Huy lên tiếng. Nhật chị. Trận đá gà chính thức bắt đầu. Mắt ông Huy lại va với tên cầm gà. Trước lúc con gà trống đen sắp bị đánh chết, Hưng nhìn hồn ma ông cố nội cầu xin sự trợ giúp. Ông ta làm phép một cái, con gà trống dễ đành đặt lan ra lầm lấp. Ngày của Hưng run lên bẩn bật, lóe lên một điều gì đó báo hiệu 70 năm sống của anh giờ chỉ còn 65. Anh chẳng quan tâm, tiếp tục đánh cược đều thắng. Cứ thế anh liên tiếp mà được 5 tỷ, và số tuổi sống còn lại là còn 45 năm. Ông cố khuyên anh không chơi, vì nếu anh chết ai sẽ đi tìm đồ vật của ông. Bà không nghe ông dùng phép thôi miên, đừng bắt anh dừng lại. Đám Tư Lầy và Huy mất rất nhiều tiền cũng xót lắm. Tên cầm gà bị ông Huy đá cho mấy phát vào bụng nằm đau đớn. Hưng thì bây giờ đã về, ông ta cũng khuyên răn số tiền này quá đủ sống cho đến 22 năm nữa. Nhưng anh không nghe mà vẫn muốn tiếp tục. Lời khuyên bảo mãi mới bắt đầu anh đi tìm manh mối giúp ông. Căn nhà giữa đầm sen là của Thục Tường. Giờ chỉ còn mỗi con cháu của ông Đại Sẹo sinh sống. Hưng lặng lẽ bước vào lấy cớ vào chơi để dò hỏi. Đã lâu mới gặp lại Tường. Mặc dù trong làng anh Tường lên thành phố làm ăn chẳng mấy khi được gặp. Nay thì Hưng lạ lẫm qua trời cũng không đắn đo gì, vội vàng đón tiếp. Hai người cũng bằng tuổi nhau, giọng nói của Tường bấy giờ vang lên. Hưng, sao này lại qua chơi lạ vậy? Có gì đâu, tôi qua chơi này cho khuây khỏa mà. Ở nhà mãi cũng chán. Đần cho bạn mất tôi chẳng về được, hôm nào rảnh qua thắp hương trông nén nhang. Nào qua cũng được, không thì thôi. Đần cho mất thì vợ con bạn đã qua rồi. Đang nói chuyện thì Hưng thấy thằng Duy con của hai người khờ khạo bước ra. Nó mắt tròn xoe nhìn Hưng, ánh mắt như thể đang cầu xin. Giả vờ quay đi hướng khác, mồm liếm láp trong bồi hồi rồi lại cất giọng. Thằng cu bị này chết đỡ hả bạn? Gia đình cô điều trị lên hẳn thành phố không ra bệnh. Bề tài Hưng vẫn vằng vẳng lời của ông cố. Thằng cháu phải gánh nghiệp, cho nên muốn khỏi phải tìm trả lại chiếc món trang sức đó. Nghe vậy thì anh ta hiểu ra, vội vàng lên tiếng. Cha bạn mất cũng đã lâu, trước lúc qua đời ông có dặn dò gì không? Hình như là có. Ông bảo có một đồ vật do ông đúc ra để lại cho con cháu làm của hồi môn, nhưng ông cũng chẳng bảo là để đâu cả. Nhưng ngày trước khi ông chết đi đâu và làm gì? Tưởng đấy làm lạ, tự dưng Hưng vào trong nhà, ánh mắt soi mói, giọng hỏi dồn dập như đang cuộc một cuộc điều tra. Cảm giác khó chịu bắt đầu dâng lên ở trong lòng. Tưởng vừa định mở miệng phản ứng thì Hưng đã giơ tay ra hiệu dừng lại, ánh mắt nhìn một cách chăm chú. Bạn kể nốt đi, tôi sẽ giải thích sau. Không hiểu vì sao mà ánh mắt đấy lại khiến cho Tưởng cựng lại. Anh ngồi xuống thở ngắt ra một cái rồi tiếp tục câu chuyện, trong đầu vẫn lấn cấn một linh cảm khó tả. Đêm hôm trước ông đi nhậu với đám bạn không biết kiểu gì, tận 2-3 giờ sáng mới về. Lúc đó thì tôi không ngủ được, nghe thấy tiếng động loạt xoạt như bước chân của ai. Nhẹ nhàng bật đèn đi ra thì đó là cha của mình. Người ngậm bẩn thỉu đất cát, có cái mùi kiểu chuột chết. Tôi cũng không nghi ngờ gì đâu mà bảo ông đi tắm. Ông thì cũng đồng lòng đi tắm. Sau khi đi vào ngủ, ngày hôm sau ông sốt, luôn khoảng chiều tối là đi. Ngày đến đây Hưng như chắc chắn rồi buông một tiếng thở dài. Gia đình bạn đang vướng phải nghiệp, cho nên thằng con trai mới không minh mẫn như bao đứa cũng chẳng đứa. Nghiệp này đến từ ông đại bố của bạn. Theo như lời kể từ hôm trước, thực ra là đi đào trộm mộ cùng cố nội hoàng nhà bà Cúc. Hôm đó đã nhậu say mềm, ông định về. Nhưng nghe nói cái ngôi mộ cổ cùng cố nội từ xa xưa ở dưới cánh đồng chắc chắn có nhiều đồ giá trị. Ông một mình trong đêm khuya vắng khoảng 12 giờ tiến tới ngôi mộ đào bới. Do là mộ đất nên đào khá nhanh. Mộ lâu năm chỉ còn xương lẫn đất thôi. Lẫn trong xương có một thứ đồ giá trị được bọc trong hộp kín, không bị đất ăn mòn, là bằng gỗ đim quý hiếm. Ông mở cái hộp cứng ra, phát hiện bên trong là một viên ngọc bích màu xanh ngọc dịu. Nếu mà đem bán có thể đổi đời. Ông sung sướng lấp lại nguyên vẹn rồi trở về nhà. Về nhà người ngậm bần thiểu lúc anh phát hiện như kể trên. Hôm sau đột ngột qua đời là dông cố hoàng làm chết. Viên ngọc cũng chưa kịp bán, chẳng biết bây giờ viên ngọc ở đâu. Nếu tìm thấy trả lại trông cố rồi tạ lễ, chắc chắn con bạn sẽ khỏi và thoát nghiệp. Ngày đến đây anh Tường sững sờ không biết chuyện gì đang xảy ra. Vì tương lai của anh Hưng với gia đình cùng nhau lục lọi khắp cả nhà trước nhà sau. Sau khi Hưng rón rén lục lọi dưới chân giường, anh chạm phải một khe gỗ lầm. Khi mở ra thì phát hiện ra một cái hốc nhỏ giống một tấm ảnh cũ. Mờ nhòe trong đó có hình đại sẹo đứng cùng một người đàn ông lạ mặc quân phục. Phía sau là một cột mốc biên giới, trong ảnh có vết máu khô như dấu hiệu của một cuộc xung đột. Hưng cầm tấm ảnh lên tim đập mạnh. Dưới ánh sáng của đất trời, anh xoay nhẹ tấm hình. Mặt sau có nét chữ ngoạch ngoạc viết bằng bút mực đã nhòe. Mốc 135, đêm cuối cùng, đừng để nó quay về. Hưng không quan tâm đưa mắt nhìn chung quanh. Linh cảm có điều gì đó còn giấu kín. Xe hộp gỗ có thêm một miếng vải bọc kỹ thứ gì đó cứng và nặng. Anh mở ra một chiếc hộp sắt nhỏ màu đen, khóa bằng ổ xoay số. Không có chìa nhưng ngoài mặt có khắc ba số rất mờ, 135. Hưng thử xoay, cái hộp bật nắp. Bên trong là một cuộn băng cassette bao tròn cái gì đó dạng tròn. Hưng từ từ tháo nó ra, tất cả nét mặt mọi người đều căng ra. Tất cả thứ bọng được cởi ra hết để lộ ra viên ngọc bích màu xanh bóng. Hưng mừng rỡ rồi kêu lên. Đây rồi, chính là nó. Giờ gia đình bạn chuẩn bị đổ lễ theo tôi ra mộ ông cố hoàng. Không ai nói gì với nhau rồi lặng lẽ rời đi. Ở trên đồi cao nơi mà con người ít khi lui tới do địa hình cao, tiếng bước chân loạt soạn vào vào từng tiếng lá khô. Hưng nhanh chóng tìm đúng vị trí ông hoàng, rồi lúc trước con đi bốc mộ nên biết chính xác. Đồ lễ mọi người mỗi người một tay bày ra gọn vào cái mâm, cái chiếu được giải một phía. Bốn người ngồi ở chiếu, tay chân để ở tư thế khoanh chân chắp tay. Hưng châm vẩy quay nhang rồi vẩy cho khói bay đi, đưa cho từng người. Anh chỉ định Tường và đứa con ngồi xong hàng, còn vợ ngồi sau, miệng anh bắt đầu lý nhí. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa hương hồn cụ hoàng, con Nguyễn Phước Hưng thay mặt con cháu của Trần Đức Đại, quỳ đây xin cụ hãy tha cho những chuyện lầm lỗi từ đời trước và cho con cháu ông Đại được sống một cuộc sống như ý. Viên ngọc bích bị thất lạc nay đã tìm thấy và hoàn trả, cầu mong xin được lượng thứ. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa nói xong thì anh Tường cũng tiếp lời. Còn Trần Đức Tường thay mặt cha con gửi lời xin lỗi đến cụ. Thật sự chúng con không biết gì về vụ việc đó nên mới biết. Con chỉ mong đời con, đời cháu sau này chỉ muốn có cuộc sống trọn vẹn. Cầu mong cụ bỏ qua và cho chúng con cơ hội để làm phúc gỡ bỏ cái nghiệp. Mong cụ từ bi mà thứ tội cho chúng con. Dứt lời tất cả đều cúi xuống lại ba cái xong đứng cắm nhang vào bát hương. Hưng mới ngờ ngợ hỏi Tường. Còn viên ngọc bích này thì làm sao nhỉ? Chưa có câu trả lời, viên ngọc bích liền tan vào hư không và biến mất một cách kỳ lạ. Hai người không tin vào mắt của mình rồi mãi chẳng thôi. Khi cảm thấy ưa tức mắt thì dừng lại. Thằng cô nhà anh Tường đột nhiên hết ngờ nghịch, trở thành một đứa bình thường. Hai người thấy rất vui mừng. Thu dọn xong ai có nhà về nấy. Hưng cũng lững thững quay về căn nhà, lúc này trời cũng đã tối. anh mày rũ nằm vật ra giường và thiếp đi như chưa từng được ngủ yên suốt bao năm. Sáng hôm sau, Hưng tỉnh dậy đầu nhẹ tênh như vừa rũ bỏ được một khối đá đeo đẳng trong lòng. Anh ngồi dậy bước ra trước gương, nhìn cái gương mặt của mình vẫn là mình, nhưng vừa bước qua một cánh cửa vô hình giữa hai thế giới, có thứ gì đó đã thay đổi. Anh biết mình đã thực hiện xong công cuộc giao kèo với cụ Cố Hoàng, một linh hồn cổ xưa từng oán thán từng chờ đợi. Nhờ sự giúp đỡ của Hưng, cô đã tìm lại được thứ từng thất lạc hơn 10 năm trước, một vật mang theo cả khúc vong linh của một đời người. Nhưng đồng thời Hưng cũng cảm nhận rõ đó là một cuộc ký kết thực sự, một thử thách giữa âm dương, không ai giúp ai miễn phí, bởi thế giới bên kia công bằng không tồn tại, chỉ có luật trao đổi. Anh đã đánh đổi 25 năm tuổi thọ của chính mình. Cuộc sống được trả lại, niềm tin được thắp sáng, nhưng giá phải trả là 25 năm bị rút ngắn âm thầm khỏi kiếp người. Từ hôm nay anh không còn 70 năm như người thường, anh chỉ còn 45 năm, và tính đến lúc này anh đã sống được 23. Nghĩa là nếu bánh xe số phận không đổi hướng thì còn đúng 22 năm để sống. Hưng hít sâu đưa tay vuốt mặt, trong gương anh không còn thấy ánh mắt của một kẻ thất bại, mà là ánh nhìn của người đang hiểu ra. Để sống không phải để tính bằng năm, mà để sống chọn từng ngày còn lại. Anh khẽ nói với chính mình, không phải ai cũng được chọn lại từ đầu, nhưng nếu số phận cho mình một cơ hội, dù phải trả giá thì cũng là để sống cho xứng đáng hơn với phần còn lại. Dù chỉ là một câu chuyện mang sắc màu huyền bí pha trộn giữa thực và ảo, Hưng biết rõ đời người không có phép màu, nhưng điều kỳ diệu thực sự nằm ở chỗ ta dám đối mặt với những sai lầm, dám sống tử tế và dám làm lại từ đầu. Anh không còn mơ đến việc sống thật lâu hay tìm cách kéo dài tuổi thọ. Thay vào đó anh tự nhủ phải sống cho sâu, cho đúng và cho ra một người tử tế. Những ngày còn lại dù là 22 năm, 12 năm hay chỉ vài tháng, Hưng sẽ sống như thế đó là tất cả những gì mình có, không bỏ phí, không buông xuôi. Anh hứa từ giờ bắt đầu quan tâm đến người chung quanh, lắng nghe nhiều hơn nói và biết ơn với những điều nhỏ bé nhất. Anh thôi cáu gắt với đời, thay vào đó là một ánh nhìn điềm đạm, như thể trong lòng có một chiếc đồng hồ đang âm thầm đếm ngược và mỗi giây trôi qua là một món quà. Hưng không kể với ai vì cuộc gieo kèo năm ấy, vì có những điều nếu kể ra người sẽ chỉ bật cười rồi cho là hoang đường. Nhưng anh không cần ai tin, anh chỉ cần mình hiểu, mỗi người đều có thể làm lại nếu thực sự muốn. Và nếu bạn đang nghe những dòng chữ này, hãy coi đó là một câu chuyện hư cấu để giải trí. Nhưng nếu trong đó có điều gì khiến bạn giật mình suy nghĩ, thì có lẽ đâu đó trong đời thật, bạn cũng đang đứng trước một sự lựa chọn của chính mình. Hưng bước ra ngoài, nắng nhẹ trải khắp sân. Một ngày mới bắt đầu và anh không còn là Hưng của ngày hôm qua nữa. Chiều hôm đó trời đổ mây xám, trong bãi đất trống quen thuộc tiếng hò reo vang lên như ong vỡ tổ. Một trận gà độ lớn đang diễn ra sát phạt nghẹt thở, tiền được truyền tay nhanh như chớp. Mùi máu, mùi thuốc lá và hơi rượu hòa lẫn với nhau đặc quánh. Chủ Huy kẻ đứng sau ổ bằng và trường đá gà trang hình ấy đang cười sặc sụa, tay cầm điếu xì gà đứng cùng một người đàn ông không ai khác, đã là Tư Lầy, dáng lầm lì những ánh mắt xảo quyệt. Một kẻ lắm tiền, từng có tiền án mua bán mài túy lặng lẽ rút lên vùng quê ẩn thân, làm cho Huy dù ai thu tiền thì cho vay. Không ai ngờ rằng chính nơi làng quê yên bình này lại đang ẩn giấu một ổ tội ác phức tạp đến vậy. Nhưng không có cái ác nào giấu mãi được. Khoảng 4 giờ chiều hôm ấy, trong khi một trận cá độ lên đến cả trăm triệu diễn ra, thì cả bãi đất trống chuyển đến tiếng hô lớn. Công an đây, mọi người đứng yên, giơ tay. Hơn 20 chiến sĩ từ đội cảnh sát hình sự tỉnh và công an huyện bất ngờ ập tới, bảo vệ toàn bộ khu đất. Người bịt mặt kẻ chạy bục mạng, thậm chí một số tên còn định phi tang vật, xóa dữ liệu trên điện thoại. Nhưng tất cả đều bị dõi theo từ trước. Các điểm thu âm máy quay ẩn trong bụi cây, cổ điển đã ghi lại toàn bộ bằng chứng. Khi bị khóa tay, ông Huy còn gào lớn. Ta có tiền, tụi bay không làm được gì ta đâu. Nhưng chẳng ai đoái hoài. Trong danh sách tang vật, cơ quan chức năng thu giữ hơn 300 triệu đồng tiền mặt, gần 1 kg mai thúy đá, một khẩu súng ngắn có đạn đang lên nòng. Danh sách khách hàng VIP mua bán dâm và ghi nợ cá độ, một máy tính chứa máy quay lén phục vụ tống tiền. Đáng chú ý, trong quá trình điều tra và đấu tranh mở rộng, chủ Huy và Tư Lệ lần lượt khai nhận vai trò và hoạt động phạm pháp của từng người trong đường dây. Theo lời khai, Huy là kẻ điều hành chính hệ thống các cược đá gà, tổ chức mại dâm, cài đặt thiết bị quay lén để tống tiền. Hắn có mối liên hệ với nhiều tay chơi có máu mặt từ thành thị, đồng thời dùng vỏ bọc chủ trại gà để che giấu toàn bộ hoạt động. Trong khi đó, Tư Lầy phụ trách tàng trữ vũ khí quân dụng, kiềm phần dụ dỗ và bòn rút con bạc thua độ bằng các khoản cho vay nặng lãi với lãi suất cắt cổ, đi kèm hành vi cưỡng bức, đánh đập dã man để đòi nợ. Những nạn nhân nếu không trả đúng hẹn sẽ bị đe dọa, bắt giữ hoặc bị bêu diếu bằng video do chúng bí mật quay lại. Đàn em của chúng khoảng hơn chục tên cũng lần lượt bị bắt giữ và khai nhận tham gia các mảng mua bán, vận chuyển ma túy, giữ kho vũ khí, điều hành các tụ điểm ăn chơi trá hình. Tất cả đều nằm trong đường dây được lên kế hoạch bài bản, có phân chia nhiệm vụ rõ ràng, hoạt động trong suốt nhiều năm. Tại phiên tòa sơ thẩm, Huy và Tư Lầy cùng các bị cáo cúi đầu im lặng trước vành móng ngựa, không còn cái vẻ cười hình hạch vinh váo như mọi ngày. Sự sụp đổ đến nhanh chóng như chính cách chúng từng hoanh hoang sống ngoài vòng pháp luật. Hội đồng xét xử tuyên phạt chủ Huy tù chung thân với các tội danh tổ chức hoạt động mại dâm, đánh bạc trái phép, tống tiền, sử dụng thiết bị công nghệ cao để phạm tội. Tư Lầy 30 năm tù giam vì tội chẳng giữ vũ khí quân dụng trái phép, cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích. Đồng thời hắn còn bị đưa vào diện điều tra mở rộng liên quan đến cái chết bất minh của ông Tư, cha ruột của Hưng. Thế nhưng vì thiếu chứng cứ trực tiếp, Hưng đã chọn không khởi kiện để mọi việc được khép lại trong im lặng. Về anh, việc Tư Lầy nhận án phạt nặng đã đủ để thay cha mình nhận lại một phần công lý. Hưng lặng lẽ giờ phiên tòa, lòng không còn mang theo nỗi hận, chỉ còn một cảm giác buốt lạnh của sự thật. Anh biết có những tội ác sẽ không bao giờ có lại được sự công bằng trọn vẹn, nhưng cũng không tên ác nhân nào thoát khỏi cái giá của lưới trời lồng lộng. Làng quê sau cơn biến động lớn lại trở nên yên bình, những mái nhà nâu cũ, những hàng tre nghiêng mình trước gió chiều. Nhưng trong mắt người dân, anh nhìn đã khác, tỉnh táo hơn, cảnh giác hơn, và biết được rằng bình yên không tự nhiên mà có, nó phải được giữ gìn, đấu tranh và để đánh đổi. Còn lại những đàn em và những người tham gia cũng dính mười mấy năm tù. Phiên tòa khép lại làng quê xưa, nơi từng chìm trong những trận gà rực lửa và tiếng cười khả ố của đám bất lương, giờ lại trở lại với những buổi chiều bình yên, tiếng chim lích xích trên mái ngói cũ. Huy lặng lẽ đứng bên mép đường nhìn vào bãi đất trống, lòng không còn giận dữ. Anh hiểu cái ác rồi cũng trả giá, nhưng điều quan trọng hơn là đừng để cái ác có cơ hội mọc rễ từ những điều nhỏ nhất. Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi đất sau cơn mưa, mùi của sự thanh lọc và hy vọng. Giờ anh có 5 tỷ trong tay, phần thưởng cuối cùng như để bù đắp cho những năm tháng chông gai. Hưng không tiêu xài hoang phí, anh trả ơn cho bà Tư Sáu bằng cách âm thầm lo hết nợ nần cũ cho bà. Ngôi nhà từng có nguy cơ bị xiết nay lấy lại được sổ đỏ. Bà ngồi trên thềm, nước mắt nhòe đi, chỉ kịp nắm tay Hưng rồi bảo: "Thằng nhỏ này tốt bụng lắm. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà bố mày giao. Chắc hẳn nhìn thấy mày hôm nay ông vui lắm. Thời gian qua cảm ơn Tư Sáu giúp đỡ. Nếu không có bà, cuộc đời tôi xa lầy vũng bùn. Ơn bà tôi luôn khắc ghi." Trước khi rời làng, Hưng ghé qua nghĩa trang nơi cha mẹ anh an nghỉ. Bởi sáng âm mưu sương còn vương nhẹ trên những ngọn cỏ hoang mọc cao quá gối. Anh cầm bó nhang khô, lặng lẽ bước từng bước trên con đường đất đỏ ra đến nơi nấm mộ đơn sơ. Anh quỳ xuống ngay, tay run rẩy thắp nén nhang, đầu cúi thấp, mùi mấp máy những lời nghẹn ngào: "Cha mẹ, con lại ra thăm mộ đây." Gió rít qua tai, thổi qua tấm áo mỏng anh đang mặc, nén nhang trên tay run rẩy tỏa khói lên trời, nhỏ lẫn vào đôi mắt đỏ hoe của anh. "Con xin lỗi vì những năm tháng trước đây đã không sống ra gì, còn đã khiến cho hai người buồn lòng và thất vọng. Còn những lỗi lầm, con chỉ biết cúi đầu trước mộ hai người mà nhận lấy." Anh đưa tay gạt nước mắt, nhưng nó cứ trào ra mãi không dừng được. "Cha à, con đã biết ai giết cha. Con không báo thù bằng máu, nhưng con đã khiến kẻ đó phải trả giá. Cha không cần lạnh lẽo thêm trong lòng đất. Con mong linh hồn cha được an nghỉ." Anh đi sang phần mộ của mẹ, đặt tay lên tấm bia đã ố mờ. "Mẹ, đêm nào mẹ cũng về trong giấc mơ của con, ông con như ngày còn bé. Con nhớ đôi bàn tay gầy gò ấm áp. Mẹ đừng lo nữa, con sẽ sống ra một thằng đàn ông đàng hoàng. Con không còn là thằng Hưng của ngày xưa nữa." Bầu trời phía trên lại xám lại, giọt mưa lất phất rơi, chẳng biết là nước trời hay là nước mắt của anh. Hưng gục đầu xuống mộ, vai run lên bần bật như đứa trẻ lạc mẹ giữa chợ. Anh khóc lần đầu tiên, không phải vì uất hận mà vì nhẹ lầm. Mà lát sau anh đứng dậy nhìn kỹ lại bia mộ như cố khắc ghi gương mặt cha mẹ trong tim lần nữa. Giọng của anh khẽ khẽ: con đi đây, nhưng cho mẹ an tâm, ở thành phố con sẽ sống khác, con sẽ sống thay cả phần đời của hai người. Anh cúi đầu lại ba lạy thật sâu rồi quay bước. Phía sau anh khói nhang vẫn quyện trong làn mưa bụi, mờ ảo như bóng hình cha mẹ đang dõi nhìn từng bước chân con mình rời làng. Bắt đầu lại một cuộc đời mới. Anh khăn gói lên thành phố quyết tâm học nghề, tu chí làm ăn đàng hoàng. Từng giấc mơ tuổi thơ gắn liền với chiếc radio, máy thu cũ kỹ đã dẫn anh đến một tiệm điện tử nhỏ, nơi anh dựng lại đời mình, để đôi bàn tay từng nhúng bụi thời gian. Tại đây anh tình cờ gặp lại Hương, cháu gái của bà Tư Sáu. Cô vẫn như xưa dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt hiền lành, chỉ khác lần này trong ánh mắt ấy chất chứa những điều chưa nói. Ban đầu chỉ là những lần chuyện trò ngắn sau giờ làm, rồi những buổi cà phê mỗi chiều. Hương biết quá khứ của Hưng, bà Tư Sáu nghe kể, nhưng cô không dám hỏi nhiều về quá khứ của Hưng, và chính điều đó khiến cho anh dần mở lòng. Ránh đèn vàng lặng lẽ một tối mưa, anh không ngại nói lại quá khứ, kể cho Hương nghe về quãng đời cũ, nơi có thù hận đánh đổi và một viên ngọc mang dấu ấn của thế giới âm dương. Cô không ngắt lời, không cười, chỉ lặng lẽ lắng nghe rồi kẽ nắm tay của anh. Quá khứ của anh là thứ em tôn trọng, em không ở đó nhưng em hiểu, ai cũng từng đi qua những cơn giông của riêng mình. Hương mới bị người yêu của mình phản bội, còn nhưng anh đã quá đánh đổi 25 năm tuổi thọ để tìm lại lẽ công bằng cho cha và cho chính cuộc đời của mình. Hai con người với hai vết thương lặng lẽ giờ lại song bước bên nhau như hai người từng đi đạc giữa cơn mưa, vô tình gặp nhau dưới một mái hiên. Ba năm sau họ làm đám cưới, không rình rang, không ồn nào, chỉ có vài người thân và bạn bè của Hương. Trong lòng của Hương giây phút ấy ấm hơn bất cứ một lễ cưới xa hoa nào. Một tối khi cả hai ngồi bên nhau trong căn phòng nhỏ, ánh đèn ngủ hắt nhẹ lên vách tường, Hương nhớ lại một lời xưa vu vơ mà như điềm báo: sau này nếu có lúc nào đó cuộc sống không như em nghĩ, đừng vội buông bỏ ngay chưa, mạnh mẽ lên. Có chuyện gì nhớ là em vẫn có người để nói. Sau này nếu mà đời em gặp gành, anh vẫn đứng ở đây lặng lẽ không chen vào, nhưng chưa từng quay đi. Hương ngồi bên rồi khẽ hỏi: nếu thời gian không còn nhiều nữa anh có sợ không? Anh không sợ, vì từ ngày có em mỗi ngày với anh đều là một món quà. Hương cúi xuống vào ngực của anh nhẹ như một chiếc lá, cô thì thầm: dù là 22 năm hay chỉ là 2 năm, em vẫn muốn được đi hết cùng anh cho trọn kiếp này. Ở quê, bà Tư Sáu nghe tin Hưng thành đạt lấy đứa cháu gái mình mà cường hằng tử tế mà vui đến rớm nước mắt. Đám cưới bà không dự được cũng hơi tiếc. Bà bảo với mấy bà ở trong làng: thằng Hưng nói khổ nhiều rồi, nay coi như ông trời cho lại. Và đúng thế thật, Hưng của ngày xưa ngông cuồng hỗn hào lưu lồng mang để bóng tối này đã khác. Anh hỏng cách sống chậm lại, biết trân trọng từng phút giây, không phải để níu giữ tuổi thọ mà để sống cho đáng một kiếp người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.